xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 65, Nữ hoàng giải trí, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Triệu Gia ra mặt, xì căng đan của Hà Nguyệt Nhi liền dần dần lắng xuống. Nhưng Hà Nguyệt Nhi vẫn như cũ quyết định không tái xuất. Mà Nam Hành sau vụ này tuy bị một bộ phận khán giả tẩy chay nhưng không thể phủ nhận hắn có thực lực. Tùy tiện diễn cũng có thể diễn ra được cái hồn của nhân vật. Thế nên khán giả đối với hắn chính là vừa yêu vừa hận, tuy ghét cay ghét đắng tính cách phóng túng tùy tiện của người ta mà người ta ra phim vẫn hóng từng tập. Một số NT vốn vào để soi lỗi diễn xuất của hắn. Ai biết xem xong lại chuyển thành fan luôn chứ. Ôi chung sau vụ xì căng đan vừa rồi hắn là người duy nhất yên bình qua ải, còn thu thêm được một rổ fan mới. Còn Hạ Kỳ Như, sau ngày tháng đi giúp Hạ Lăng bắt hồn ma để kiếm thêm thu nhập và ăn chơi không hồi kết, cô cuối cùng có việc làm rồi. Cũng không phải cô tự đi tìm, mà là quản lý khi xưa ký kết hợp đồng với Hà Nguyệt Vi sau cuộc thi tìm kiếm tài năng kia đột nhiên nhớ tới cô nên gọi điện tới, yêu cầu cô đi thử vai vào ngày mai. Lúc Hạ Kỳ Như nhận được kịch bản, cô có hơi bất ngờ, không nghĩ tới quản lý lại lấy kịch bản nữ hai cho cô, bảo cô ngày mai đến địa điểm được chỉ định sẵn để thử vai. Hạ Kỳ Như nhìn thấy địa điểm liền không nói hai lời vứt kịch bản vào sọt rác. Nhất định là âm mưu của nhà họ Hà và tên điên họ Triệu kia, cô còn lâu mới đi. Tiểu chủ nhân, ta khuyên cô nên đi, cô không đi sẽ không gặp được cảnh thiên đông. Hạ Kỳ Như trầm mặc nhặt lại cuốn kịch bản, coi như chưa có gì xảy ra mà ngồi xuống sofa nghiêm túc nghiên cứu vai diễn của mình. Kịch bản phim là về chủ đề cung đấu, tranh giành quyền lực trốn cung đình. Nhân vật mà cô phải diễn chính là Hàn Vi, công chúa đương triều của Hoàng Quốc. Nàng vốn là cô nhi được Thái Hậu đón về cung nuôi dưỡng, bởi vì nàng với hoàng gia không có huyết mạch tương liên, thế nên ngay từ nhỏ nàng đã vô cùng yêu mến biểu ca của mình, cũng chính là nam chính và là hoàng đế tương lai của Hoàng Quốc. Nhưng rồi sau này khi lớn lên, nàng nhận ra dù có cố gắng cách mấy nàng và biểu ca của mình cũng không thể ở bên nhau, vì vậy nàng đã chấp nhận mối hôn sự với hoàng đế nước Nguyên, Nguyên Minh. Còn nam chính lấy nữ chính, một tiểu thư đài các được đích thân hoàng đế ngự ban. Cùng là hôn nhân sắp đặt, nhưng nếu nam chính dần quên mối tình đầu để bắt đầu với nữ chính thì Hàn Vi lại không buông bỏ được nam chính. Thế nên mặc dù được hoàng tử Nguyên Triều hết mực sủng ái, thậm chí vì không muốn cô buồn mà quyết không nạp thiếp thì Hàn Vi vẫn nhớ nhung không quên biểu ca của mình. Thế nên khi thấy người mình yêu sống hạnh phúc với người khác, cô liền nảy sinh lòng đố kỵ, bắt đầu ra tay hãm hại nữ chính. Để rồi sau này vì sự cố chấp của mình mà không chỉ hại chết chính bản thân, còn hại chết cả người yêu mình nữa. Đến tận lúc mất hết tất cả, Hàn Vi mới nhìn thấy Nguyên Minh, mới nhìn thấy được sự hy sinh của hắn dành cho mình. Vì muốn chuộc lỗi với hắn và trả giá cho những tội lỗi của mình, cô cuối cùng đã quyết định kết liễu đời mình theo Nguyên Minh. Hạ Kỳ Như đọc xong kịch bản, có hơi cảm thán. Nói chung đây là một mối tình đẹp và lãng mạn của nam nữ chính, nhưng với nữ phụ thì lại là một bi kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa vai diễn này cực kỳ khảo nghiệm diễn xuất của diễn viên bởi diễn biến tình cảm rất phức tạp, từ ngây thơ thuần khiết đến đau khổ khi không được ở cùng người mình yêu và cuối cùng là hắc hóa hoàn toàn, nhưng vẫn phải diễn tả được sự bi thương trong đó. Cái này, hố nhau quá, Hạ Kỳ Như vừa nhìn liền biết trước kết cục ngày mai, nhưng cuối cùng vẫn là đứng đối diện gương, bắt đầu xuất ra diễn xuất của Hà Nguyệt Vi, cô chắc chắn không được, thế nên chỉ có thể dựa vào ký ức và kỹ năng vốn có của thân thể này mà thôi. Diễn xuất của Hà Nguyệt Vi thật sự không chê vào đâu được, giống như cô ấy chính là được sinh ra để làm diễn viên vậy, thế nên dù có được mặt đơ Hạ Kỳ Như kế thừa thì biểu cảm ngôn ngữ hình thể, gương mặt vẫn rất phong phú. Sau khi cảm thấy biểu cảm gương mặt ổn một chút, cô mới bắt đầu cất kịch bản đi. Sáng ngày hôm sau, mặc dù cô đến sớm hơn thời gian hẹn trước 10 phút, thế nhưng lúc cô đến hai hàng ghế đã chật cứng người. Hạ Kỳ Như nhìn quanh, thấy còn một chỗ trống liền đi xuống đó ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì cảm giác tồn tại của cô khá thấp, thế nên ban đầu không ai chú ý đến cô, vẫn tiếp tục nói chuyện về buổi thử vai lần này. Hạ Kỳ Như nghe một hồi biết đạo diễn đối với yêu cầu diễn xuất không cao lắm, chỉ cần đẹp là được. Hạ Kỳ Như, vậy nên tối hôm qua cô luyện tập như con dở cuối cùng đều là vô ích sao? Hèn gì thấy két nữ hai nhưng đến cả diễn viên tuyến 18 như cô cũng có thể tới thử. Có cảm giác bị lừa sâu sắc, Cô muốn về nhà, tiểu chủ nhân, Cảnh Thiên đang ở đây còn đang trên bờ vực hắc hóa nữa. Cô muốn nhặt được cừu hay sói do quyết định lúc này của cô đấy. Hạ Kỳ Như vừa đứng dậy, tiểu hắc liền vội vã kéo cô lại. Hạ Kỳ Như nghe đến hai chữ Cảnh Thiên, lại cắn răng ngồi xuống. Đợi thì đợi, nhưng mà động tác đứng lên đột ngột của cô ban nãy đã gây nên sự chú ý với người khác. Thế là nội dung cuộc trò chuyện bắt đầu thay đổi dần. Này, đó là Hà Nguyệt Nhi phải không? Không phải nói cô ta đang ở ẩn sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tiếng xì xào bán tán rất nhỏ, nhưng ánh mắt mấy người kia nhìn Hạ Kỳ Như quá mức rõ ràng, cộng thêm thính lực của cô tốt, nên Hạ Kỳ Như nghe khá rõ họ nói gì, chỉ là cô vẫn mặc kệ không quan tâm. Dù sao người họ nói có phải mình đâu, để ý làm gì nhiều. Đám người kia chỉ trò bàn tán xong, chợt thấy đối tượng bị bàn tán mở mắt ra, những ai vô tình chạm phải đều ngây người. Đôi mắt cô gái kia trong suốt, đáy mắt còn hơi lấp lánh những ánh sáng nhỏ vụn như chứa cả một dải ngân hà ở trong đấy, nhìn rất đẹp, chỉ là đôi mắt kia có chút lạnh, cũng có chút tùy ý, giống như hoàn toàn không bị mấy lời nói kia ảnh hưởng đến bản thân mình. Đám người kia nghi hoặc nhìn cô vừa tò mò vừa khó hiểu. Sau xì căng đan, khí chất quanh người Hà Nguyệt Nhi thay đổi rồi sao? Nhưng nếu xì căng đan làm người khác đi xuống thì cô lại đi lên, còn có khí chất hơn cả lúc trước nữa. Thật làm người ta ghen tị mà. Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, trợ lý ở trong phòng đi ra thông báo người tiếp theo. Hà Nguyệt Vi chuẩn bị. Hạ Kỳ Như nghe thấy tên mình liền đứng dậy đi vào trong. Mọi người ngây ngốc một hồi, sau đó lại nhìn nhau đầy ngơ ngác. Đây là Hà Nguyệt Vi. Nếu là trước kia chắc chắn không ai biết người tên Hà Nguyệt Vi là ai. Nhưng sau vụ việc vừa rồi, muốn không biết tới cô cũng khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là cô ta vì sao lại ở đây chứ? Tuy vai nữ hai này chỉ cần sắc đẹp, nhưng không phải ai muốn diễn cũng được. Những người có thể ở đây hoặc là có gia đình hậu thuẫn, hoặc là có kim chủ, tệ hơn nữa thì chính là móc nối với người trong tổ sản xuất để được vào. Mà Hà Nguyệt Vi đều không có mấy điểm đấy, vậy làm sao cô lại ở đây được? Dù sao người dám đối đầu với Triệu gia không nhiều. Người ta trong giới là tầng đỉnh của kim tự tháp đó. À, vẫn có, một người có khả năng. Nghĩ đến đây mọi người không khỏi xem thường. Hai chị em trèo cùng một cây, đúng là trơ trẽn. Nhưng mà nếu Hà Nguyệt Vi đang cặp với Nam Hành thì bọn họ cũng không quá bất ngờ, bởi tuy là chị em sinh đôi nhưng Hà Nguyệt Vi so với Hà Nguyệt Nhi lại đẹp hơn gấp mấy lần. Hà Nguyệt Nhi đem đến cảm giác dịu dàng mong manh luôn cần người khác che chở, thì Hà Nguyệt Vi lại đem đến người khác một cảm giác cao lãnh, khó gần, nhưng lại có chút tùy ý, giống như bậc vương giả trong mắt không chứa nổi một hạt cát vậy, cực thu hút người nhìn. Quả nhiên vẫn là hơn nhau ở khí chất, vẻ ngoài gì đó cũng chỉ là một món đồ phụ trợ mà thôi. Người này nếu không vào làng giải trí thì quả thật quá đáng tiếc. Chỉ đáng tiếc, tiểu hắc. Lắm lúc rất nghi ngờ ánh mắt của mấy người này có vấn đề. Tiểu chủ nhân làm gì thần thánh đến mức đấy, cô ấy chỉ giỏi làm màu thôi. Mắt của ngươi mới có vấn đề đấy, ai lại đi nói mẹ mình như thế hả? Người ta đẹp thật mà. Hạ Kỳ Như không phục, lập tức lên tiếng phản bác. Lại nữa rồi, dạo thấy cô im ỉm, cứ ngỡ bệnh đã khỏi rồi, ai dè lại nặng hơn. Hạ Kỳ Như, con trai chê cô kìa, đau lòng quá. Tiểu chủ nhân, cô vẫn nên tập trung thủ vai đi. Hạ Kỳ Như thử vai rất nhanh đã ra ngoài, trợ lý lại tiếp tục gọi người tiếp theo. Mấy người này thấy vậy thì hơi bất ngờ, lẽ nào tán cây mà Hà Nguyệt Nhi đang trú nhờ không phải Nam Hành sao? Tuy thắc mắc nhưng bọn họ cũng không đào sâu vấn đề, ngược lại trong lòng còn có chút vui vẻ. Người bị loại càng nhiều, cơ hội giành được vai diễn của bọn họ sẽ càng cao. Cách chương.